bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 233, chương 13, truy tìm hy vọng nơi. Hạ, Vương Quân tỉnh lại lúc, thân thể bên liền truyền tới một trận nóng hổi cảm giác ấm áp, còn có tiếng tí tách vang. Khi hắn mở mắt ra lúc đập vào mắt nơi chính là một đống lửa. Ở đống lửa thượng vẫn còn ở thịt nướng đến thức ăn gì. Từng trận mùi thịt đánh tới, để cho hắn trước liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đợi đến Vương Quân từ mặt đất gượng người dậy sau, lúc này mới thấy rõ chung quanh tình hình. Nơi này là một cổ lõm eo trong cốc, ba mặt vách đá, chỉ có một nơi hẹp hòi cửa vào phảng phất nhất tuyến thiên như vậy đem nơi này cùng ngoại giới cô lập đứng lên. Mặc dù liền ẩn núp tính mà nói, tuyệt đối so với không được Vương Quân đã từng chỗ cái kia động đất, nhưng là hoàn cảnh nơi này nhưng phải tốt hơn nhiều. Ngược lại cũng coi là một nơi nhân loại ẩn núp đất lành. Toàn bộ hẻm núi nhỏ chung chỉ có ước chừng hơn 100 người. Hơn nữa này hơn 100 người cũng phần lớn là thanh niên nam nữ, còn có mấy người hài tử. Về phần lâu năm người nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiển nhiên bọn họ thời gian trải qua cũng là quá mức khổ. Như hôm nay loại này thịt cá nướng ăn thời gian thật sự là vô cùng hiếm có. Vương Quân lại thấy được hắn mang đến đám người kia. Bọn họ an vị ở đám người bên bờ, cũng vây quanh một đống lửa. Cho đến lúc này Vương Quân mới thật yên lòng. Hắn cũng không khách khí, thuận tay kéo qua đống lửa thượng khối kia nướng sườn xếp hàng. Há mồm chính là một trận cắn xé, đồng thời hắn mũi rung động, lại thuận tay đào ra bên đống lửa đất sét. Quả nhiên ở bên trong nướng đã ngọt ngào hương vị củ mài. Lập tức một cái thịt béo một cái nướng củ mài, thật là ăn hắn sung sướng không dứt. Đồng thời hắn thể lực cũng lấy tốc độ kinh người không ngừng tăng vọt đứng lên. Lập tức hắn liền hiểu rồi, xem ra muốn khôi phục thể lực vẫn còn cần ăn thịt a. Thực ra đây cũng là Vương Quân thật sự không biết, nơi đó là khôi phục thể lực phải nhất định ăn thịt a, mà là thực vật thân củ cái gì, cùng động vật sinh vật thể xác tương đối, chấp niệm ít hơn nhiều lắm duyên cớ thôi. Bất quá Vương Quân mới vừa gặm mấy cái thịt, bỗng nhiên hắn mang đến đống kia nhân trung liền có mấy người thanh niên kêu lên đảo. Vương Quân, ăn không được a, đây chính là thực nhân ma thịt a. Vương Quân nhất thời một trận ngạc nhiên, hắn nhìn trong tay sườn xếp hàng, còn có kia đang ở thịt nướng đến khối thịt lớn. Quả nhiên thấy mặt trên còn có một cái tương tự với nhân thủ dạng to mập bàn tay khổng lồ. Lập tức hắn đã cảm thấy cổ họng có chút ê ẩm. Bất quá cũng thua thiệt giờ phút này hắn thân thể không thể so với người thường. Những thịt kia thực vừa tiến vào trong dạ dày liền bị điên cuồng tiêu hóa. Lần này thật là muốn ói cũng phun không ra. Đang lúc này, bên cạnh một cái lãnh đạm thanh âm hỏi, cảm thấy chán ghét sao? Vương Quân liền vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy trước khi hôn mê trước đã từng thấy người thanh niên kia. Nắm phản dụng cụ sniper rifle, nghe nói cũng là cùng hắn một loại nắm giữ siêu cấp trạng thái một người lính. Tên gọi là tên ngầm. Giờ phút này tên ngầm chính nắm một cái thực nhân ma vó chân đang ở đại gặm. Nhìn thật là giống như là đang ở gặm một cái cự đại hùng trường. Vương Quân cười hắc hắc, để tay xuống chung sườn xếp hàng đạo, quả thật có chút chán ghét. Những thứ kia mặc dù dị tộc không phải nhân loại, nhưng cũng là trí tuệ sinh mệnh, bắt bọn nó cho lấy được ăn. Như vậy sự tình thật sự là, tên ngầm hừ hừ cười lạnh không ngừng. Hắn cũng không mở miệng nói chuyện, mà là từng ngụm nuốt ăn trong tay cự trường. Đem mấy ngụm lớn cho cắn xé không chút tạp chất sau, lúc này mới đem xương mãnh ném vào trên mặt đất, đồng thời nói, đây chính là mạt thê a, đây chính là dị tộc trồng chất ngày cuối cùng a, nơi đó có này rất nhiều chú trọng, ngươi không ăn thịt người, nhân liền ăn ngươi, hừ hừ, Bây giờ còn giả mù sa mưa nói cái gì không ăn sinh vật có trí khôn. Vậy chỉ có chết đói phần. Cho đến bây giờ, ta đã ăn rồi mấy chục con đủ loại dị tộc sinh vật có trí khôn rồi. Chỉ có này thực nhân ma tộc tối ăn ngon. Khó ăn nhất là tinh. Hôi chua cực kỳ. Ngươi không ăn liền thôi. Nhưng không cho ói. Tộc nhân ta môn còn không biết lại có bao nhiêu người đói bụng. Vương quân nhất thời trầm mặc lại. Trong đầu của hắn thoáng qua ban đầu trong động đất những tộc nhân kia môn tình huống bi thảm. Lại nghĩ tới ban đầu rời đi động đất lúc. Cái kia đã phải chết đói lão Hồng Quân. Hai tay run run đem một bọc cốt phấn đưa cho hắn. Ăn, tại sao không ăn? Mụ, ngươi nói đúng, ngươi không ăn thịt người. Nhân liền ăn ngươi, bây giờ nhân loại chúng ta đã sắp muốn biến thành heo chó rồi. Ngược lại không nếu ăn những thứ kia dị tộc xương thịt. Đem tự chúng ta biến thành hổ lang. Tại sao không ăn? Vương quân chợt cắn răng một cái. Trong tiếng giống to lại gặm nổi lên trong tay sườn xếp hàng. Mấy hớp gặm tẫn sau lại cũng không dừng tay. Lại vừa là động thủ lôi xe đống lửa kia lên tới thịt nướng đến. Mấy phút sau đó, hắn liền ăn sống rồi thập cân tả hữu thịt. Thật là nhìn đến người bên cạnh một trận không khỏi kinh hãi. Sau lưng vương quân tên ngầm nhưng là ha ha phá lên cười. Cái này lãnh tuấn thanh niên lại tự có một cổ hào hùng. Đợi đến vương quân ăn đủ thịt sau khi dừng lại. Hắn nhưng là kéo vương quân liền đứng lên. Đồng thời lớn tiếng nói. Được, ngươi đi theo ta. Ta có chút chuyện phải nói cho ngươi. Nói xong, hắn kéo vương quân liền hướng hẻm núi nhỏ chỗ sâu nhất đi đi. Vương quân vẫn còn ở cảm thụ hắn ăn thực nhân ma thịt cảm giác. Loại cảm giác này cùng dĩ vãng ăn những thứ kia dã thú nhục hoàn toàn bất đồng. Vừa vào trong cơ thể liền cảm thấy cả người nóng bỏng. Phảng phất là ăn cái gì nhân sâm đại bổ chi vật. Cùng hắn uống dị tộc máu tươi cảm giác cơ hồ giống nhau. Cả người trên dưới trong nháy mắt liền có to lớn phong phú cảm giác. Đang ở hắn kỳ quái nghi hoặc lúc, liền bị tên ngầm một tay kéo đứng lên. Tiếp lấy liền bị đem nắm kéo đi tới xa xa trốn không người. Tên ngầm đi tới nơi này một bên sau. Hắn nhưng cũng là không chậm trễ. Chỉ là nhìn vương quân nói. Ngươi nếu có thể ăn được những thứ này dị tộc máu thịt. Chứng minh ngươi cũng không phải bảo thủ ngươi. Hơn nữa ngươi giống như ta cũng có cái loại này siêu cấp trạng thái thần thông. Tựa hồ so với ta còn mạnh hơn nhiều. Cho nên loại này công kích thủ đoạn cũng có thể nói cho ngươi biết. Ngươi lại nhìn kỹ tốt. Đang khi nói chuyện, tên ngầm bỗng nhiên đưa ra hai tay. Chỉ thấy hai tay hắn mạnh mẽ tránh. Một mảnh tinh sắc mang quang liền xuất hiện ở trên tay hắn. Nhìn phảng phất như là trên tay thiêu đốt lên rồi một đám lửa một dạng tiếp theo liền thấy hắn dùng. Này hai cái chớp động quang mang cánh tay ở bên cạnh trên tảng đá dùng sức đánh một cái. Cũng không thấy hắn dùng lực như thế nào. Nhưng là khối này đá hoa cương đá lớn lại trực tiếp bị đạp nát một cái khối lớn. Phảng phất như là bị ngàn cân cự đấm cho dùng sức đánh vỡ một dạng này hai tay nhất kích chi lực. Liền đạt tới vạn cân nặng. Bất quá chỉ là dưới một kích này. Tên ngầm cũng là thở hồng hộc đứng lên. Lập tức hắn liền thở phào, hai trên cánh tay quang mang nhất thời tắt, cho đến lúc này hắn mới cười hắc hắc nói, thấy chưa, đây cũng là những thứ kia dị tộc chọc giận. Vương quân đầu tiên là kinh hãi, tiếp lấy đó là mừng rỡ, này đấu khí đại biểu cái gì hắn thật là lại không rõ lắm. Một là gia tăng đủ loại thân thể tố chất, vô luận là tốc độ cũng tốt, sức phản ứng cũng tốt. Lực lượng cũng tốt, những thứ này thân thể tố chất chỉ cần có đấu khí thêm được. Lập tức sẽ gặp bộc phát ra thập bội trở lên lực lượng đến. Thứ hai là gia tăng lực phòng ngự. Có này đấu khí bọc thân lúc, liền bắt trước Phật thân bên ngoài cơ thể mặc một cái kỳ lạ khải giáp nhất như vậy. Đao kiếm bình thường, thậm chí còn phổ thông súng ống đều khó đả thương. Giờ phút này hắn tiến vào siêu cấp trạng thái cao cấp lúc. Bắp thịt cả người 100% sử dụng suất lực lượng. So với những thứ kia dị tộc đều cường hãn hơn rất nhiều. Chỉ tiếc hắn phòng ngự năng lực quá yếu. Nếu là có này đấu khí gia trì, đó là tay không cũng đủ để giết chết mấy chục con thực nhân ma rồi. Tên ngầm vẫn là cười hắc hắc nói. Ta trước là Tây Nam quân khu giã chiến bộ đội một cái tay súng bắn tỉa. Lúc ấy U Linh tai hại bùng nổ. Trong quân khu cũng bạo phát ra rất nhiều U Linh. Hơn nữa chính quyền tin tức cũng đều cắt đứt. Cho nên toàn bộ quân đội cũng giải tán. Sau đó lại trải qua rất nhiều sự tình. Ta cùng mấy chục cùng tiểu đội người đi tới thành phố phụ cận đại hình điểm định cư chung. Lại lần nữa gặp động đất. Sau đó tình huống ngươi nên đều biết, những thứ kia dị tộc đại quy mô xuất hiện, bắt đầu chu diệt cùng nô dịch nhân loại chúng ta. Nói tới chỗ này, tên ngầm trên mặt hiện ra vô cùng dữ tợn thần sắc. Hắn hừ lạnh nói, ta đã từng tận mắt thấy dị tộc đem ta các tộc nhân. Vô luận nam nữ lão ấu, hỏa biến cưỡng vây ở một đống lửa chung, từ từ dùng hỏa tới đưa bọn họ cho huân thục. Quá trình kéo dài hơn một tiếng, bắt đầu từ lúc đó, ta cũng đã thề, chỉ cần ta có năng lực, ta liền sinh uống dị tộc huyết, ăn sống dị tộc thịt, ta muốn bọn họ vong tộc diệt chủng tộc, cho nên ta liền mang theo cùng ta đồng thời trốn ra được các tộc nhân. Bắt đầu khắp nơi săn bắt những thứ kia dị tộc nhiều chút. Cứ như vậy, chúng ta cũng ăn xong nhiều dị tộc máu thịt, ngươi nhưng không biết. Khi chúng ta ăn rất nhiều dị tộc máu thịt sau, rốt cuộc phát hiện một ít huyền ảo. Tại sao những thứ kia dị tộc muốn ăn nhân loại chúng ta rồi? Vương quân sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi, tại sao? Trên thực tế, vương quân mình cũng là vô cùng kỳ quái. Mặc dù nói nhân loại ở những thứ kia dị tộc nhìn phi thường nhỏ yếu, cùng phổ thông heo chó không khác. Nhưng là tổng thể mà nói, sinh vật có trí khôn ăn sinh vật có trí khôn, luôn sẽ có nhiều chút chướng ngại tâm lý chứ. Những thứ kia dị tộc phần lớn là đã phát triển đến bộ lạc văn minh sinh vật có trí khôn rồi. Nhưng là tại sao ngoại trừ tinh linh tộc trở ra, mỗi một chủng tộc cũng sẽ ăn thịt nhân loại đây? Chiếu tên ngầm bây giờ nói pháp, tựa hồ trong này còn có chút tình huống đặc biệt. Quả nhiên. Tên ngầm tiếp lấy cười lạnh nói, nguyên lai ở những thứ này dị tộc trong máu thịt, tự có một cổ đặc biệt năng lượng, ta cũng nói không được cái loại năng lượng này rốt cuộc là cái gì. Nhưng là ăn một miếng những thứ kia dị tộc máu thịt, liền so với ăn 10 thanh phổ thông giã thú nhục thực, hoặc là gấp 100 lần những thực vật kia thân củ bị đói nhiều lắm. Hơn nữa nếu là ăn được nhiều rồi. Thân thể tố chất có thể trở nên cực kỳ mạnh, nếu là có người có thể tĩnh tâm xuống, cẩn thận cảm thụ trong cơ thể năng lượng du động, liền cùng trong quân đội ngạnh khí công như vậy phương thức vận hành. Như vậy thậm chí có thể sử dụng ra đấu khí tới. Đây cũng là ta phát hiện. Vương quân trầm mặc hồi lâu, hắn là như vậy yên lặng đốt lên đầu đến, mặc dù hắn không có sử dụng đấu khí năng lực. Nhưng là hắn nhưng cũng cảm thấy loại này kỳ lạ hiện tượng. Từ hắn lần đầu tiên sinh hấp tinh linh tộc máu tươi lúc. Khi đó hắn cũng đã cảm thấy một ít kỳ lạ. Bởi vì khi đó hắn chính cảm giác mình thể xác tựa hồ đang ở tan vỡ. Loại cảm giác đó vô cùng rõ ràng. Chỉ cần thời gian kéo dài nữa. Hắn sẽ gặp tự nhiên làm theo suy kiệt tử vong. Nhưng là kết quả lại là hắn hút tinh linh tộc tươi mới huyết hậu. Nhưng chỉ là bệnh nặng một trận, cũng không có như tưởng tượng như vậy trực tiếp tử vong. Như vậy có thể thấy, những thứ kia dị tộc trong máu thịt nhất định là có nhiều chút chỗ đặc thù. Nhắc tới, các ngươi bộ tộc thế nào? Trước ngươi mang cái kia săn thú đội nhân, vừa nhìn thấy chúng ta mang thực nhân ma trở lại muốn ăn. Lập tức đó là hỏi nói cái gì cũng không chịu nhiều lời. Hơn nữa nhìn chúng ta bộ dáng phi thường câu nệ. Tựa hồ lo lắng chúng ta cũng ăn thịt người một dạng thật là một đám bảo thủ người. Tên ngầm nhìn, phía xa kia vây ngồi 20 nhân. Hắn khinh thường nói, vương quân nhưng là lắc lắc đầu nói. Chúng ta nơi nào còn có cái gì bộ tộc, ta cùng bọn họ cũng không phải là cái gì săn thú đội nhân. Bất quá người cũng không cần trách cứ hắn môn cái gì. Đối với ăn thực nhân ma thịt sự tình, bọn họ tâm lý quả thật có chút chướng ngại. Cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể hạ phải đi miệng. Bất quá chỉ cần cho bọn hắn một đoạn thời gian suy nghĩ ra, bọn họ cũng nhất định là sẽ ăn. Chúng ta đều là cùng những thứ kia dị tộc có huyết hải thâm cừu. Nói không khách khí lời nói, nhân loại chúng ta muốn không tuyệt diệt, liền chỉ có dùng ác độc nhất biện pháp mà đối đãi những thứ kia dị tộc nhiều chút. Ăn bọn họ máu thịt lại tính là cái gì? Tên ngầm nhất thời cười ha ha một tiếng đạo. Không sai, đó là cái lý này. Bất quá ngươi nói các ngươi không phải là săn thú đội, vừa không có bộ tộc, chẳng lẽ là trước tao ngộ bất trắc, cho nên chỉ có ngươi và bọn họ mới trốn thoát. Vương quân lập tức cũng không chậm trễ, liền đem trước hắn thật sự gặp được một ít sự tình cũng cho nói tường tận đi ra. Đặc biệt là nhắc tới những thứ kia đường gluco túi chứa hàng loại. Mà lạnh mũi tên đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó không tin. Cho đến vương quân từ trong lòng ngực móc ra một tấm đường gluco vào ngoài túi chứa hàng lúc. Hắn mới đem cho đoạt lại. Ngay sau đó lớn tiếng nói. Thật có mấy chục túi lớn túi chứa hàng sao? Người bộ tộc trước chỗ cái kia trong động đất. Thật không có bất kỳ đánh nhau cùng vết máu sao? Vương quân khẳng định nói. Không sai. Kia động đất hạ không có một chút đánh nhau vết tích. Cũng không có bất kỳ máu tươi loại, thoạt nhìn là tộc nhân ta môn chính mình cam tâm tình nguyện đi mất. Thậm chí ngay cả một ít chết tộc nhân hài cốt cũng bị mất. Có thể là cũng bị đồng thời mang đi, hoặc là sau khi hỏa táng mang đi cũng có khả năng. Tóm lại, ta muốn đối phương khẳng định không phải là dị tộc cái gì. Tên ngầm nắm này trương túi chứa hàng ở nơi nào tự lẩm bẩm hồi lâu. Hắn lúc này mới nhìn về phía vương quân đảo. Đúng rồi, có lẽ các người suy đoán là thực sự. Có lẽ ở đó đại thành thị thật xuất hiện một cái có quân nhân canh giữ yếu tắc hoặc là thành phố. Người biết không, chúng ta trước đó vài ngày đi lúc săn thú. Có một con tiểu đội đi đào rau củ dại lúc. Nói là nghe được ngoài rừng rậm cái kia trên xa lộ truyền đến xe hơi thanh âm. Chẳng qua là lúc đó xe kia mở cực nhanh, mà khi các tộc nhân đi đến trên xa lộ lúc đã cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Nhưng là bọn họ ngửi thấy xăng khói mù mùi vị, ta lúc ấy còn tưởng rằng là bọn họ sinh ra ảo giác. Cũng không có quá mức chú ý, nhưng là nghe ngươi vừa nói như thế, ta muốn có lẽ thật khả năng là có nhân loại đại bộ đội xuất hiện. Hai người trên mặt đều là không nhịn được kinh hỉ, nếu chỉ là như nhau như vậy sự tình, hai người đều có thể còn sẽ có như vậy băn khoăn cùng nghi ngờ. Nhưng là một là túi chứa hàng xuất hiện, hai là xe hơi thanh âm cùng mùi khói dầu tồn tại. Hai người này cùng xuất hiện lúc, như vậy thì có thể khẳng định là có nhân loại đại thế lực xuất hiện. Bất kể có phải hay không là quân đội hoặc là chính quyền thế lực. Nhưng là thì nhìn cái này thế lực có thể xuất ra nhiều như vậy đường gluco. Hơn nữa cứu viện ở thâm nhân loại sống trên núi bộ tộc. Liền có thể nhìn ra được tên nhân loại này thế lực tuyệt đối phi thường cường đại cùng có lực. Ít nhất tuyệt đối sẽ không sợ những thứ kia dị tộc bộ lạc cái gì. Làm tên ngầm cũng không chậm trễ. Đi thẳng tới kia hơn 100 người trước. Đem vương quân thật sự nói cho tin tức nói thẳng ra. Này hơn 100 người đầu tiên là đồng thời sững sờ. Tiếp lấy liền cũng không thể tin được phân tranh náo loạn lên. Có chỉ trọng nhân còn nói cái gì phải cẩn thận điều tra rõ ràng tin tức. Không muốn mọi người cùng nhau chạy đi kia đại thành thị phế tích. Bị dị tộc cho bắt cùng bắt làm tù binh mới phải. Yêu cầu thảo luận kỹ hơn. Nhưng không nghĩ tên ngầm là một trong nóng ngoài lạnh tính nôn nóng. Hắn trực tiếp giống to, cút mẹ của ngươi thảo luận kỹ hơn, lại thương nghị đi xuống. Bọn lão tử dứt khoát biến thành dã nhân được rồi. Ngược lại ta ở nơi này nói cho các ngươi biết nói thật được rồi. Ta Sơn Ripper Rifle đạn dược chỉ còn lại 20 phát. Cho dù có thể dùng đủ loại cạm bẫy đến giết chết những thứ kia dị tộc. Nhưng là gặp lại rồi lần trước tinh linh tộc như vậy dị tộc. Ta dám cam đoan, đạn dược tuyệt đối là một viên cũng không thừa nổi đến. Khi đó chúng ta trực tiếp chết đói được rồi. Trước vương quân thực lực các ngươi tất cả đều là tận mắt thấy rồi. Ta cùng hắn một gần một xa vừa vặn bổ sung. Bây giờ ta ở nơi này hỏi các ngươi một câu. Các ngươi nguyện ý theo chúng ta đi đứng đi ra. Không muốn theo chúng ta đi ở nơi này chết đói được rồi. Lão tử một thanh vũ khí cũng không cho các ngươi lưu. Tự quyết định đi. Nhìn ra được. Tên ngầm ở nơi này căn cứ bên trong uy vọng vô cùng lớn. Nhắc tới cũng là, này hơn 100 người điểm tụ tập, hẳn là toàn dựa vào tên ngầm một nhân tài có thể đồng thời sống sót. Tên ngầm thân phận vương quân cũng có thể đại khái suy đoán được. Không phải là bộ đội đặc chủng, cũng là dã chiến quân trinh sát tiểu đội, đối với trong rừng cây nhận biết phi thường thâm hậu. Hơn nữa tinh thông đánh lén thuật, càng là biết rất nhiều rừng rậm lúc tác chiến sử dụng cạm bẫy phương pháp. Người như vậy trong rừng thật là rất kinh khủng, cộng thêm những thứ kia dị tộc vừa không có vũ khí nóng. Sẽ tầm xa công kích cũng ít cực kỳ, đều dựa vào thể xác sông ngang đánh thẳng. Lạnh như vậy mũi tên một người tuyệt đối đủ để địch nổi dị tộc một tiểu đội chiến lực. Nếu là tên ngầm rời đi điểm tụ tập này, đó là cho bọn hắn giữ lại đủ vũ khí nóng, liền đem thanh kia phản dụng cụ sniper rifle cho lưu lại. Biết chơi nhân cũng không mấy cái, chớ đừng nhắc tới giống như tay súng bắn tỉa như vậy mỗi một thương bể đầu. Đây cũng là chênh lệch, cho nên khi tên ngầm lớn tiếng như vậy hống lúc, này hơn 100 người cũng không có một lên tiếng. Một lát sau, tất cả mọi người đều lớn tiếng đồng ý đứng lên. Vương quân lắc đầu một cái không có nói gì nhiều. Sau đó hắn liền chạy tới kia hơn 20 cái theo hắn đồng thời quá lai nhân trong đống. Đem ăn dị tộc máu thịt. Có thể được dị tộc lực lượng. Đặc biệt là có thể sử dụng ra đấu khí sự tình nói một lần. Nhất thời trong đám người này liền có mấy người thanh niên đứng lên. Lại cắn răng cũng đi xé mấy khối thịt béo đi xuống. Lại là ở chỗ đó cắn răng nghiến lợi gặm ăn. Mấy cái này thanh niên vương quân cũng biết. Hắn từng nghe bọn họ nói qua. Bọn họ thân nhân đều phải chết ở dị tộc trong tay. Hơn nữa hoặc là bị tinh linh tộc cho tàn khốc sống sờ sờ lột ra rút ra cốt. Còn sống thời điểm liền bị giải phẫu thành một nhóm thịt. Hoặc là chính là bị dị tộc cho sống ăn sống. Bọn họ cùng dị tộc lúc này có thù không đội trời chung. Chỉ cần có thể đạt được đại lực lượng để báo thù. Đừng nói là dị tộc máu thịt rồi. Đó là cứt chó bọn họ đều có thể ăn được đi. Như thế, ngày đó không lời, mọi người đều bắt đầu vì viễn chinh mà chuẩn bị. Thức ăn, vũ khí, còn có đủ loại thuận lợi dụng cụ. Mặc dù đồ vật không nhiều, tuy nhiên lại rất thích hợp trong rừng cây trường đồ bạt thiệp. Ngày thứ hai lúc, vương quân cùng tên ngầm cầm đầu đi ở đội ngũ đằng trước nhất. Bắt đầu hướng bắc phương không ngừng tiến tới, vì khả năng này tồn tại hy vọng nơi. Tiến tới, tập 10, hy vọng nơi hoàn. Tập 11, bách tộc chiến nhân loại, ngăn cơn sóng dữ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.